quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 9, cùng giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Bắc Bình trong thành liền dán ra truy nã Lâm Vân Chi thông cáo. Nói Lâm Vân Chi là gián điệp. Nói hắn bằng mặt không bằng lòng đắc tội đại tổng thống nghe đồn truyền ồn ào huyên náo. Một truyền mười, mười truyền trăm. Lâm Vân Chi trong lúc nhất thời thành nhân vật được bàn luận nóng nhất. Lâm Vân Chi ở Vương gia hôn mê hai ngày một đêm. Vương Tử Hiền cùng Tiểu Đào vẫn luôn kinh hồn táng đảm. Bởi vì Lâm Vân Chi nguyên nhân, Vương Tử Hiền hai ngày từ chối hai lần Kim Nhược Huy mời. Từ chối rất nhiều lần các di nương mặt trược. Giờ sợ Lâm Vân Chi bị người trong nhà phát hiện. Hôm nay trên bàn cơm, người một nhà đều ngồi cùng nhau ăn cơm chiều. Khó có được cha, đại ca, nhị ca cùng tám di nương đều ở đây. Hôm nay cơm chiều ngược lại thật là náo nhiệt. Vương gia là kinh doanh tơ lụa. Phụ thân Vương Trấn Hải cả đời phấn đấu đánh hạ không ít gia nghiệp. Cả nước trên dưới không chỉ có thượng bách gia tơ lụa trang, càng là có lớn lớn bé bé mấy chục cái nhà xưởng. Không chỉ có như thế, Vương Trấn Hải còn có rất nhiều nghề phụ, tỉ như từ Đông Dương tiến vào vũ khí, còn có một ít súng ống đạn dược thực nổi tiếng. Vương Trấn Hải tuy rằng rất phong lưu, lại chỉ có hai cái nhi tử, một cái nữ nhi. Đúng là bởi vì gia nghiệp Vương gia cực kỳ to lớn. Hai cái nhi tử Vương Thiên Hùng, Vương Thiên Hoành bởi vì tài sản kế thừa vấn đề thường xuyên là đả kích ngấm ngầm hay công khai lục đục với nhau. Ai đối với ai đều không khách khí. Ai cũng không muốn cho ai chiếm một phần tiền tiện nghi. Bởi vì chỉ có một nữ nhi, cho nên Vương Trấn Hải đối Vương Tử Hiền đặc biệt sủng ái. Cơ hồ đem nàng trở thành bảo vật sủng trong lòng bàn tay. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là Vương Tử Hiền muốn. Mặc kệ là bầu trời ngôi sao hay là ánh trăng trong biển. Hắn đều tìm cách thỏa mãn nàng. Nàng nghĩ ra ngoại quốc du học. Hắn không hề nghĩ ngợi liền an bài hết thảy cho nàng. Nàng muốn học y, hắn cũng không ép nàng học tài vụ. Buông tay cho nàng đi học. Nàng muốn học dương cầm, hắn liền dùng nhiều tiền cho nàng từ Tây Dương làm ra đàn dương cầm để nàng đàn vui. Tóm lại chỉ cần nàng muốn, Vương Trấn Hải cơ hồ không có không thỏa mãn. Hai ngày này Tiểu Hiền thật đúng là không được thành thật. Vương Trấn Hải đang ăn cơm, đột nhiên toát ra này một câu. Vương Tử Hiền trong lòng một lộp bộp, đầu óc nhanh chóng vừa chuyển. Soạn một cái lý do nói. Đó là gần nhất cảm thấy bên ngoài cũng không có gì có việc gì. Chi bằng cứ ở nhà đọc thêm hai quyển thư. Vương Trấn Hải bị Vương Tử Hiền lời này làm cho tức cười. Hắn quá hiểu biết nữ nhi này. Một cái trời sinh mê chơi khó được ngừng nghỉ như này chẳng khi nào chân chính thành thật qua. Thật là không thể tin tưởng lời này là từ trong miệng nha đầu nói ra. Đại thái thái tiếp nhận câu chuyện nói. Cũng không biết là sao. Tiểu Hiền hai ngày này đều không cùng chúng ta chơi mặt trược. Bọn nha hoàn đến thỉnh cũng không bất động chỉ mãi trong phòng không ra. Đại ca Vương Thiên Hùng nhịn không được chen vào nói. Thật đúng là, hôm qua ở văn học xã chạm vào chữ Kim Huynh. Hắn còn hướng ta hỏi thăm tình huống Tiểu Hiền. Nói là hẹn nàng cũng không rành. Không biết nàng đang vội cái gì. Từ nước ngoài trở về lúc sau đây là lần đầu một hồi thấy tiểu muội học chăm như vậy. Thật là khó có thể tin. Nhị ca Vương Thiên Hoành cảm thán nói. Bị mấy người này ngươi một lời ta một ngữ nói nửa ngày. Vương Tử Hiền không có hứng thú ăn cơm. Đem chén đũa ném ở trên bàn. Nổi lên tính tình muốn dỗi. Cha, các ngươi như thế nào nói ta như vậy? Uầy, còn giận dỗi nữa kìa. Vương Thiên Hoành nhìn Vương Tử Hiền sú mặt, cười nói. Vương Tử Hiền trắng mắt liếc Vương Thiên Hoành một cái. Cơm cũng không ăn, dựa vào ghế trên ôm cánh tay giận dỗi không nói lời nào. Được rồi, không nên tức giận, Chúng ta cũng là tùy tiện vừa nói. Cũng đừng để ở trong lòng. Vương Chấn Hải thấy nữ nhi bảo bối giận dỗi, khó tránh khỏi xem không được. Liền mềm xuống. Dỗ Vương Tử Hiền. Tiểu Hiền chính là nhà chúng ta đại tài nữ. Là đời đời mới ra một cái người làm công tác văn hóa. Vương Chấn Hải gắp cánh gà. Vòng qua mấy cái di thái thái. Đi đến Vương Tử Hiền. Đem cánh gà đặt ở trong chén nàng. Người thích nhất ăn cánh gà. Nhanh ăn cơm đi. Là cha sai. Không nên đả kích ngươi học tập nhiệt tình. Cha nhận lỗi được chưa? Vương Tử Hiền nhìn Vương Chấn Hải thái độ còn tính chân thành. Xem xét cha liếc mắt một cái. Nhún vai. Nếu cha đều nói lời này. Nàng lại so đo chẳng phải có vẻ nàng quá bụng dạ hẹp hòi. Cũng liền bình thường trở lại. Được rồi, ta miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Vương Chấn Hải cười sờ sờ đầu nữ nhi. Hắn thật là lấy đối với nha đầu này không có nửa điểm biện pháp. Đang ăn cơm, Vương Thiên Hoành uống lên ngụm rượu vang đỏ. Đột nhiên nhớ tới chuyện này. Liền hỏi bên cạnh đứng Hà Tẩu. Hà Tẩu, ta như thế nào thiếu một bộ quần áo? Người giặt quần áo hả? Vương Tử Hiền vừa nghe chuyện quần áo. Cả kinh đều bị cơm làm cho sặc. Tiểu Đào vội vàng đưa tiểu thư nước ấm. Hà Tẩu đầu óc ngốc một chút. Nói, không trong tủ quần áo thiếu ra sao? Vương Thiên Hoành nghiêng một bên. Trừng mắt nhìn Hà Tẩu liếc mắt một cái. Chất vấn nói, vô nghĩa, nếu là có ta lại hỏi ngươi sao? Hà Tẩu bị Vương Thiên Hoành giống. Sợ tới mức thay đổi sắc mặt. Nàng nhớ rõ nàng là sửa sang lại tốt rồi bỏ vào tủ quần áo mà. Như thế nào sẽ không có đâu. Vương Tử Hiền nhìn Vương Thiên Hoành giống như rất tức giận. Cũng không thể để Hà Tẩu gánh cái nồi này. Liền chủ động thừa nhận là nàng cầm đi quần áo. Bất quá nàng là nói như vậy. Kia quần áo là do ta ném. Ngày đó ta thấy nhị ca quần áo ở bên ngoài phơi. Vô ý bị phân chim làm dơ. Ta nghĩ nhị ca là người thích sạch sẽ. Khẳng định không chịu. Liền tự tiện làm chủ đem ném đi. Vốn định nói cho ngươi. Nhưng thật ra xíu đã quên. Thật là ngượng ngùng. Vương Tử Hiền vừa nói thế. Hà Tẩu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng rõ ràng là đem quần áo bỏ vào tủ quần áo. Mặc kệ nói như thế nào. Tiểu thư đây là giải vây cho nàng. Nếu không nàng còn không chừng sẽ bị phạt thế nào nữa. Tiểu Đào vừa nghe tiểu thư soạn hoang đường lý do này. Thiếu chút nữa ở phía sau không nhịn cười ra tiếng tới. Thật là chỉ có tiểu thư. Này đều có thể nghĩ ra được. Nga, Vương Thiên Hoành vừa nghe là có chuyện như vậy. Trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa quần áo lại là muội muội nhà mình ném. Hắn không có gì để nói. Tiểu muội nhưng thật ra hiểu ca ca. Không sao. Đơn giản chính là một bộ quần áo. Ném thì ném thôi. Vương Tử Hiền ừ một tiếng. Chột dạ cúi đầu. Chôn đầu ăn cơm. Sợ bị người nhìn ra được mình dối. Khẩn khẩn trương trương mới đem bữa cơm cũng ăn xong rồi. Vương Tử Hiền bên này mới cầm chén đũa buông. Bên kia liền phải rời bàn đi về phòng. Vương Chấn Hải vừa thấy khuê nữ ăn ít như vậy. Không khỏi lo lắng nàng có phải sinh bệnh không ăn uống hay không. Như thế nào hôm nay ăn ít như vậy? Ngày thường ngươi mới không phải qua loa ăn cơm như thế. Vương Thiên Hùng xoa xoa miệng. Đồng ý với Vương Chấn Hải. Vương Tử Hiền lập tức dừng bước. Tròng mắt bay nhanh xoay chuyển. Nhanh chóng suy nghĩ một cái cớ. Xoay đầu tới nói. Gần nhất phát hiện ta hơi nhiều thịt rồi. Năm trước váy đều có hơi bó sát người. Muốn gầy lại một chút. Vương Chấn Hải vừa nghe đã cười. Thật là lại tức lại cảm thấy buồn cười. Nói. Người như vậy còn béo. Lại gầy cỡ người đã có thể bay. Như vậy không thể được. Thân thể sẽ chịu không nổi. Vương Chấn Hải còn muốn thuyết phục Vương Tử Hiền lại ăn chút. Vương Tử Hiền cảm thấy bị người trói buộc. Trong lòng không thoải mái. Nóng nảy nói. Ai nha cha, ta là học y, ta biết được thế nào là không thương thân thể. Người cứ yên tâm đi, các người tiếp tục ăn, ta về phòng nha. Dứt lời, Vương Tử Hiền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài, thực mau liền không có thân ảnh. Vương Trấn Hải thấy Vương Tử Hiền đi xa, chỉ có thể sủng nịch lắc đầu. Cái này nha đầu thật là tùy hứng. Bất quá, nữ nhi trưởng thành, có ý tưởng của riêng mình. Hắn làm phụ thân cũng không thể tất cả đều quản nàng. Chỉ là, Vương Tử Hiền mấy ngày này xác thật rất kỳ quái. Nàng bên này vừa đi, trên bàn cơm người liền bắt đầu lầm nhầm nói nàng không bình thường. Không biết cả ngày ru rú ở trong phòng làm cái gì. Một hồi đến phòng, Vương Tử Hiền sai cho Tiểu Đào khóa lại cửa. Vương Tử Hiền hướng ghế trên lười nhác một cái. Giống như làm một ngày cu li bốc vác vậy. Chột dạ nói, vừa mới thật là hù chết. Thiếu chút nữa đã lộ tẩy rồi. Tiểu Đào cũng dựa gần cái bàn dựa vào. Nói, cũng không phải sao. Ta đều để tiểu thư hù chết. Ta cho rằng sự tình muốn lòi ra rồi. Chẳng qua may mắn tiểu thư thông minh, kịp thời hóa giải. Vương Tử Hiền cười cười, vỗ ngực, xác thật do nàng cơ trí. Chẳng qua là, như vậy đi xuống thật sự không phải biện pháp. Tiểu Đào lo lắng nói, chỉ Lâm Vân Chi trên giường. Hắn như thế nào có thể ngủ như thế? Giờ chỉ chờ hắn tỉnh nhanh kêu hắn rời đi. Một đại nam nhân cùng một cái chưa xuất tiểu thư hai người lại trong khuê phòng thành bộ dáng gì. Nếu là lão gia mà biết, không chỉ có ta phải bị đánh chết, tiểu thư cũng khẳng định phải bị trách phạt. Vương Tử Hiền vừa nghe Tiểu Đào nói đại nam nhân ba chữ, lập tức không nhịn cười ra tới. Bởi vì Tiểu Đào cũng không biết kỳ thật Lâm Vân Chi là nữ giả nam trang. Quay đầu tới tưởng tượng, Lâm Vân Chi che giấu cũng thật tốt. Đã hai ngày này Tiểu Đào cũng chưa phát hiện nàng là nữ nhân. Chẳng qua, không thể không nói nếu không phải thấy được ngực Lâm Vân Chi, nàng cũng sẽ không biết đây là một nữ nhân. Tiểu thư ngươi cười cái gì? Tiểu Đào không hiểu ra sao nói. Ta đều lo lắng gần chết. Người này như thế nào còn không tỉnh? Giống như đã chết vậy. Tiểu Đào bá oán giận không ngừng. Sợ bị lão gia đã biết đi. Nàng đi đến mép giường, ghét bỏ chọc chọc cánh tay Lâm Vân Chi. Đối phương không có một chút phản ứng. Vương Tử Hiền đem Tiểu Đào kéo đi qua, ngồi vào mép giường, sờ sờ Lâm Vân Chi đầu cùng gương mặt, nhìn nàng đôi mắt, nói, hẳn là sắp tình. Lại đối với Tiểu Đào nói, người nhà bớt tranh cãi đi, nàng hiện tại suy yếu như vậy, không cần khắc nghiệt thế, chờ nàng tỉnh, ta tự nhiên cũng sẽ kêu nàng đi. Tiểu Đào nhướng mắt, nói, ta cũng là vì muốn tốt cho tiểu thư mà. Vương Tử Hiền trầm mặc nhìn Lâm Vân Chi như suy tư gì đó. Nàng biết tính tình Vương Trấn Hải, phụ thân không đọc qua nhiều sách, lại là nông thôn dốc sức làm ra, truyền thống quan niệm thực lạc hậu. Nếu như bị phụ thân biết nữ nhi hắn trong khuê phòng ẩn giấu một cái nam nhân, hắn khẳng định muốn đem Lâm Vân Chi giết. Cũng không thể khinh thường mà tha nàng. Thở dài, Vương Tử Hiền đứng dậy. Đơn giản không thèm nghĩ. Từ trong ngăn tủ lấy ra áo ngủ. Đối Tiểu Đào nói, người trở về đi, tắm rửa đi ngủ sớm một chút. Chuyện này ta có chừng mực. Người đừng lo lắng. Tiểu Đào vẫn là không yên tâm. Nhìn Lâm Vân Chi. Lại nhìn Vương Tử Hiền. Nói, được rồi. Kia tiểu thư ngươi cẩn thận một chút, đừng bị trong nhà ai nhìn thấy. Ta đi rồi, ngày mai sớm sẽ lại đây. Vương Tử Hiền gật gật đầu, nói, đi đi. Tiểu Đào xoay người hướng cửa đi đến. Ai biết mới vừa một mở cửa, liền phát hiện đại thiếu gia vừa lúc đi tới cửa, làm bộ muốn vào đi. Tiểu Đào sợ tới mức nhanh ngăn lại hắn. Đại thiếu gia, ngài không thể đi vào. Vương Thiên Hùng trừng mắt. Hắn chính là đại thiếu gia. Một cái tiểu nha hoàn nói không cho vào liền không cho vào. Buồn cười, người tính cái thứ gì? Tránh ra, nói rồi. Vương Thiên Hùng mạnh mẽ muốn đi vào. Vương Tử Hiền thấy Tiểu Đào ngăn không được. Nhanh nhảy tới trên giường. Vội ra tiếng ngăn cản. Đại ca ta đang đổi đồ ngủ. Hôm nay không có tiện gặp ngươi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lời đều nói như vậy. Vương Thiên Hùng cũng không thể mạnh mẽ xâm nhập khuê phòng muội muội. Hồ Nghi đánh giá liếc mắt một cái Tiểu Đào. Tiểu Đào bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại. Vội vàng cúi đầu. Kia thôi vậy. Nghĩ nhờ ngươi giúp ta phiên dịch văn kiện kia của người nước ngoài. Nếu ngươi sắp ngủ, vậy liền ngày mai lại nói. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Vương Thiên Hùng đối với người bên trong nói. Vâng, đã biết ca. Ngươi cũng ngủ sớm một chút. Vương Tử Hiền kinh hồn táng đảm nói. Đôi mắt nhìn chằm chằm cửa. Sợ Vương Thiên Hùng xông tới. Vương Thiên Hùng không nhìn thấy Vương Tử Hiền. Xoay người liền trở về phòng của mình. Tiểu Đào nắm lấy cửa. Nhìn Vương Thiên Hùng đi xa. Lòng còn sợ hãi, vỗ ngực. Đối Vương Tử Hiền làm cái động tác tay. Không có việc gì. Nói. Như vậy bị dọa đều bị hù chết. Vương Tử Hiền từ trên giường xuống. Đi tới cửa. Đem đầu hướng bên ngoài xem xét. Nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tiểu Đào nói. Rồi. Bớt tranh cãi, người trở về đi, qua hai ngày này không phải tốt hơn sao? Tiểu Đào thực không tình nguyện gật gật đầu, cùng Vương Tử Hiền nói cáo biệt, liền lui xuống, Tiểu Đào đi rồi lúc sau. Vương Tử Hiền liền giữ cửa khóa trái, đi đến mép giường, nhìn Lâm Vân Chi suy yếu. Vương Tử Hiền nhịn không được thở dài, bởi vì Lâm Vân Chi này. Nàng hai ngày này quá thật đúng là hãi hùng khiếp vía. Nàng hiện tại liền ngóng trông nàng ấy sớm một chút tỉnh lại. Sau đó rời đi nơi này. Cuộc sống nàng sẽ thái bình ngay. Muốn đổi áo ngủ để đi ngủ. Vương Tử Hiền vẫn là cảm thấy không quen. Tuy rằng đêm qua chính là như vậy thay đồ. Chính là trong phòng nhiều thêm một người. Như thế nào cũng sẽ nhiều thêm một đôi mắt. Như thế nào cũng đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Cho dù nói người này ngủ rồi thì cái gì cũng đều nhìn không tới. Thay đổi áo ngủ, Vương Tử Hiền tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường. May mắn nàng giường cũng đủ lớn. Hai người ngủ hoàn toàn đủ rồi. Huống chi Lâm Vân Chi hôn mê cũng không động đậy. Không gian liền lớn hơn nữa. Vương Tử Hiền đem đèn tắt. Nằm thẳng ở trên giường lớn mềm mại, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tối hôm qua bởi vì không thói quen cùng người khác ngủ cùng một cái giường. Cho nên nàng thà rằng ở mềm ghế chắp vá một buổi tối. Chính là buổi sáng lên nàng liền hối hận. Chẳng những ban đêm lạnh lẽo, hơn nữa toàn thân đau nhức muốn mạnh. Nàng quyết định vẫn là ngủ giường. Cho nên nói. Đêm nay là nàng lần đầu tiên cùng người khác cùng chung chăn gối. Bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một người thật là thực không quen. Vương Tử Hiền trước khi ngủ sờ sờ đầu Lâm Vân Chi. Xác định nàng không có phát sốt gì đó. Nàng mới phản ứng nằm xuống. Thở ra một hơi. Nàng để chính mình bình tĩnh một ít. Coi như bên cạnh bất quá là một búp cải trắng biết ngủ. Không đi để ý nàng. Như vậy đã có thể ngủ rồi. Sự thật chứng minh, phương pháp này xác thật rất dùng được. Bắt đầu nàng vẫn là trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Sau đó lại chậm rãi cũng đã an tâm ngủ rồi. Hơn nữa ngủ đến còn rất sâu. Thậm chí còn một chút bộ dáng tiểu thư khuê các đều không có. Cách chương.